Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàn thành công việc là một tuần sau. Thực ra, bên Bắc Kinh vốn vẫn còn một ngày hội giao lưu đánh giá, nhưng Khương Uyển Phồn đã khéo léo từ chối. Trợ lý của ban tổ chức tự mình đến mời, Khương Uyển Phồn chỉ đành trả lời thật, xin lỗi, tôi phải về quê một chuyến, có thể lùi không? Xin lỗi, không thể, ngày mai là ngày giỗ của bà tôi. Tất cả niềm yêu thích của Khương Uyển Phồn với mùa hè đã mai một từ 2 năm trước. Năm cô mang thai, tim của Kỳ Sương xảy ra vấn đề không thể nghịch chuyển. Con người mà, gần đất xa trời, đường dốc xuống nổi một đầu, chính là không thể cứu vãn. Có một lần cấp cứu, Kỳ Sương nắm chặt tay của Khương Vinh Diệu, bà lúc ấy không nói ra tiếng, mắt trừng vừa to vừa ác, ai cũng không rõ là ý gì. Chỉ có Khương Vinh Diệu cúi người an ủi, được rồi, mẹ yên tâm, con nhất định không nói với Khương Khương. Khương Uyển Phồn lúc ấy đang cuối thai kỳ, bà không muốn cô lo lắng. Mấy năm nay, vật lộn gian hiểm ở vạch sống chết đã nhiều lần, sau này, Kỳ Sương không muốn vật lộn nữa, mỗi lần đến bệnh viện, giày vào mình cũng giày vào con cháu, chẳng vui vẻ gì. Người nhà đều tôn trọng lựa chọn của bản thân bà, sắp xếp đồ đạc, đưa bà về nhà. Năm ấy, cuối xuân, Tiểu Ngư là đứa bé sơ sinh nằm trong lòng. Kỳ Sương hết sức lực, không bế nổi, chỉ ngồi ở ghế xoay nhìn, trêu, cười với con bé. Lúc trạng thái rất tốt, ông Khương sẽ đẩy bà đi lên trấn đi dạo, đến gặp người quen trong xóm làng. Ngày bà đi, là Hạ Chí, phát hiện vào buổi sáng, lúc đẩy của phòng ngủ, bà nằm thẳng trên giường, chăn đắp trên ngực, khuôn mặt khoan thai bình tĩnh. Phòng được thu dọn sạch sẽ gọn gàng, quần áo gập trên tủ quần áo, quyển nhật ký trên bàn sách, hộp kim chỉ đặt trên cao, mặt bàn không chút phủi bụi, thậm chí ngay cả dép lê cũng được xếp ngăn nắp bên giường. Nếu có hồi quang phản chiếu, vậy thì bà dùng hết sức lực cuối cùng, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, đây là chuyện cuối cùng bà có thể làm cho gia đình này. Bóng cây trên núi thành khối, ngọn núi xa xăm mênh mông, Tiểu Ngư học động tác của Trác Dụ, xé từng tờ tiền giấy, để bố đốt. Rồi lại đi giúp Khương Uyển Phồn, dọn dẹp cỏ dại bên mộ, bức ảnh trên ngôi mộ, là do Khương Uyển Phồn chụp giúp Kỳ Sương, dường như là lần đầu tiên cô đưa Trác Dụ về nhà. Trác Dụ đi dạo cùng Kỳ Sương xong, ngồi trong vườn trò chuyện. Cô nhớ xế chiều hôm ấy, một đám mây hồng kéo ra lửa xanh, vô cùng hùng vĩ. Hoa dành dành phía sau nở vui mừng, cảnh tượng ấy quá đẹp, Khương Uyển Phồn chụp cho Kỳ Sương một bức chân dung, cô chưa từng nghĩ rằng, bức ảnh này sẽ trở thành đen trắng. Quét mộ xong, cả nhà nói chuyện với Kỳ Sương một lúc lâu, Hướng Giản đang, mẹ, con thay rèm cửa cho phòng ngủ của mẹ, màu xanh lam nhạt, là màu mẹ thích. Tuần trước làm hai bộ ga giường ở chỗ Tiểu Tứ, vào thu sẽ thay cho mẹ. Khương Vinh Diệu, nhờ mẹ phù hộ, cả nhà đều tốt. Mẹ ở bên kia cũng tốt, lần này đốt cho mẹ 20 miếng chữ, đủ cho mẹ đánh thỏa thích. Khương giặt gãi đầu, bà ơi, cháu lại đẹp trai lên rồi. Tiểu Ngư một bên lập tức giơ tay, cụ ơi. Con lại cao lên rồi, mọi người không nhịn được cười. Trác Dụ xoa đầu con gái, sau đó nhìn về Kỳ Sương trên bia mộ, cách một bức ảnh, ánh mắt của một già một trẻ như vượt qua không gian, giây phút này, như thể ánh dương ấm nóng, ấm áp khắp người. Những gì hứa với bà, cháu đều đang cố gắng làm được, Trác Dụ nói. Ví dụ, chăm sóc tốt Khương Uyển Phồn, sống cuộc sống nhẹ nhàng, có tiếng lùi, vui vẻ đủ đầy. Gió nổi rồi, vài chiếc lá cây bay phơ phất, Khương Uyển Phồn ngồi xổm, nhẹ nhàng phẩy đi chiếc lá trên bia mộ, dương mắt cười khẽ nói. Bà ơi, bọn cháu đều rất nhớ bà. Bà đến giấc mơ của cháu thăm cháu nhiều hơn được không? Lúc xuống núi, trong núi có tiếng lá cây xào xạc, được gió đàn thành một âm thanh dịu dàng. Một hàng người đồng loạt quay đầu, Kỳ Sương trên bia mộ, nụ cười hiền dịu, bao dung, như đang nói lời tạm biệt âm thầm. Lại một năm Tết đến, Trác Dụ đón Khương Vinh Diệu và Hướng Giản đang đến thành phố B cùng đón Tết. Căn nhà mới này vừa mới chuyển vào nửa cuối năm, căn hộ lớn ở gian cảnh gần 300 mét. Làm thành bố cục hơi lót, phân chia ra không gian trẻ con riêng, phân khu công năng gia đình rất rõ ràng. Ngay cả Hướng Giản đang cũng khen không dứt, cứ khen Trác Dụ rất biết hưởng thụ. Khương giặc cười xen lời, thế chứ, mua hết hơn 30 triệu, trang trí tiêu mấy triệu, sao mà không biết hưởng thụ cho được. Hướng Giản đang lườm nguýt con cái, đây chính là một nghiệp chướng. Bạn nhỏ Trác Tiểu Ngư đã lên lớp chuẩn bị học, điều rất thần kỳ là cô bé có niềm hứng thú vô cùng nồng nhiệt với trượt tuyết. Trác Dụ thử đưa con bé đi câu lạc bộ trượt tuyết lúc 3 tuổi. Mới quay đầu lại nói chuyện với Chu Chính mấy câu, đã nghe thấy tiếng hét liên hồi. Hóa ra là Tiểu Ngư, không ngờ đã đứng lên ván trượt, dáng người lùn tịt đứng rất vững. Người có đam mê thêm chút chỉ dẫn, con bé này giỏi, chân ngắn vừa dẫm, không ngờ đã trượt được mất mét, ngay cả Chu Chính cũng bất ngờ. Ông chủ, con gái của anh có thiên phú dị bẩm đấy. Trác Tiểu Ngư bây giờ 5 tuổi, kỹ thuật ép ván còn đáng khen hơn phần lớn người trưởng thành. Mặc đồ trượt tuyết, đeo kính râm, một cô bé vô cùng ngầu. Trác Dụ nhớ lại hồi con bé còn chưa ra đời, Khương Uyển Phùng hỏi, có muốn để con tiếp tục ước mơ của anh không? Anh nói, không muốn. Cuộc đời của mỗi người đều không nên bị định nghĩa. Anh sẽ không lấy điểm này để khoe khoang mình văn minh và vĩ đại đến thế nào. Chỉ cần là con cái thực sự thích, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để trợ lực cho ước mơ của con. Gió tốt nhờ mượn lực, đưa nó lên mây xanh. Năm Trác Tiểu Ngư lên lớp 3, Trác Dụ đưa Khương Uyển Phùng ra nước ngoài du lịch, hiếm khi có thế giới của hai người. Trác Dụ đưa cô đi Thụy Sĩ, đi xem đỉnh Jungfra, đi đến trấn nhỏ không mấy nổi tiếng Saxfe trượt tuyết. Ở đó có rất nhiều người Trung đến du lịch, Trác Dụ nhờ kỹ thuật trượt tuyết xuất sắc, làm huấn luyện viên Trác nhiệt tình một lần. Họ đi đến nước Anh, xem cảnh biệt tuyệt đẹp của con ngoan. Khách sạn trên đỉnh núi, ba mặt cửa sổ kính bao quanh, mở mắt đã có thể thấy biển cả xanh và bãi cát trắng. Buổi tối, hai người điên cuồng L4M tình. Ở bồn tắm, ở cửa sổ kính, ở ban công, ở mọi nơi có thể vui vẻ, rồi lại đi đến Edinburgh, thành phố cổ kính, trưởng thành, cô độc. Bất cứ đường rẽ nào, cũng đông đầy mong đợi và khả năng vô hạn, vốn lên kế hoạch nửa tháng, vui quên trở về, kéo dài hơn một tháng. Hai người đi hết các nước châu Âu, nơi cuối cùng là sau khi xem giáo đường gỗ ở Stavang, bay đến Phần Lan xem cực quang. Vận may của họ tốt, đêm thứ hai ở đó, đã may mắn nhìn thấy. Khương Uyển Phùng vô cùng kích động, chỉ lên trời, hóa ra, cực quang nhìn bằng mắt thường, thực sự sẽ biến đổi uốn lượn. Trác Dụ quay đầu, nhìn vợ chăm chú. Phía dưới bầu trời, cực quang bao quanh, trên đỉnh núi tuyết, kề vai bên em, buổi tối, hai người nhìn nhau, ăn ý diễn phần giả thú. Khương Uyển Phùng thực sự không chịu được nữa, quay đầu, nhắc nhở người cần mẫn cậy cấy nào đó, có phải dạo này anh buông thả quá rồi không? Trác Dụ không muốn sao nhãng, nói chuyện kiệm chữ như vàng, ừ, Khương Uyển Phùng chống khuỷu tay, xì một tiếng, có thể đừng, sâu như thế không? Sâu hay không sâu, anh không quản được nữa. Lần nào cũng làm cô chết đi sống lại mới bỏ qua. Khương Uyển Phùng dùng hết sức lực ít ỏi đáng thương cuối cùng để mắng, anh, là đồ hoang dại. Trác Dụ cười, coi như là lời khen, đạt mức chưa? Khương Uyển Phùng ồ một tiếng, nằm trong lòng anh, vượt mức rồi. Ông chủ Trác vô cùng nhanh trí, nắm lấy sơ hở trong câu nói mà hỏi, sao em biết như nào gọi là tiêu chuẩn, biết từ đâu thế, bạn trai cũ. Bạn trai cũ cũ, Khương Uyển Phùng làm vẻ nghiêm túc, đếm ngón tay như thật. Bạn trai cũ cũ cũ, Trác Dụ nhéo nhẹ bên eo cô, thấp giọng nguy hiểm, anh thấy em vẫn chưa làm đến nơi. Khương Uyển Phùng bây giờ nghe thấy chữ làm, cơ bụng đã bắt đầu thắt lại. Người phụ nữ thông minh xin tha đúng lúc, tiêu chuẩn do anh quyết định, anh nói gì thì đấy là tiêu chuẩn. Trác Dụ ngơ ra, sau đó bật cười, anh hôn, giống như ngọn đèn nhẹ nhàng áp lên giữa mày vợ. Một nụ hôn định cả đời, không cần từ ngữ, trong tim, trong cuộc sống. Trong sớm sớm chiều chiều của phần đời còn lại, đáp án tiêu chuẩn của tình yêu, Khương Uyển Phồn, Tạ Hữu Địch chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị đánh, hơn nữa còn là lý do kẻ thứ ba, ở đầu đường, trong đám người, nhìn người chỉ chỏ, vạn người phỉ nhổ. Về đến nhà, anh đuổi tất cả bạn bè thân thích hoặc là thật sự quan tâm, hoặc là tới chế giễu, ở phòng ngủ, ngủ đến trời đất mịt mờ. Điện thoại vang lên là lúc 1 giờ rạng sáng, đầu kia nói tìm được người rồi, vì thế... Tạ Hữu Địch kéo lê cái thân đầy thương tích, một mình lái xe đi đến một xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Bước qua đá vụn ngổn ngang, anh gặp được Trần Giao. Trần Giao mạnh mẽ đứng dậy, lại bị người bên cạnh ấn về. Tạ Hữu Địch. Anh bắt tôi làm cái gì thế? Thuộc hạ nói bắt được cô ta ở ga tàu cao tốc. Càng vừa khéo là không chỉ có anh đang tìm mà còn có mấy nhóm người cũng đang tìm. Trong vali của Trần Giao đều là tiền mặt, trang sức, còn có mấy tờ 20, lợi đã rất uyển chuyển. Cô ta làm quen với nhiều chàng trai, lừa người gạt tiền. Mấy vết sưng trên trán Tạ Hữu Địch còn chưa tiêu, khóe mắt cũng có vết trầy da, khóe miệng là màu xanh tím nhàn nhạt, giống với ánh mắt anh giờ phút này. Anh đi về phía trước 2 bước, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Giao, tầm mắt ngửa lên vẫn là khuôn mặt trong sáng trắng tinh không tì vết. Tôi là không tìm thấy bạn gái mà. Không phải, cô biết mà, giọng điệu Tạ Hữu Địch hòa hoãn, từ năm thứ nhất đại học, tôi đã thích cô nhiều như vậy. Những điều tôi làm cho cô, chưa bao giờ cần đáp lại. Cô cảm thấy tôi tốt, có thể nhìn tôi nhiều thêm một cái là được, câu tôi nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng tôi không rõ à, Tạ Hữu Địch nói, chẳng qua là thật lòng thích nên không muốn vạch trần thôi. Anh cười tự giễu, là tôi, lừa mình dối người. Nhà xưởng u ám, tầng cao trống trải, giọng anh như độc thoại trong phim điện ảnh, ánh mắt lúc nhìn chăm chú cũng khó nén mất mát và tan nát cõi lòng. Ở Quảng Châu, cô tìm được tôi, nói bằng lòng ở bên tôi. Tôi nhìn ra cô chẳng có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng tôi vẫn không nỡ, tôi nghĩ cứ thử xem sao, nhỡ đâu chúng ta thật sự có thể thân thiết với nhau, tôi nhất định sẽ tốt với cô. Nói đến đây, Tạ Hữu Địch chửi một tiếng mẹ kiếp, vừa tức vừa ức, con mẹ nó, tôi chưa đủ tốt với cô à. Rốt cuộc cô có trái tim không? Làm vậy với tôi, Trần Giao trợn trắng mắt, lời lẽ chính đáng nói, tự anh cam tâm tình nguyện coi tiền như rác, liên quan gì đến tôi. Trước nay tôi chưa từng bằng lòng ở bên anh, bạn học cũ mà thôi. Những quà cáp kia là anh chủ động đưa tôi lại không ép anh. Xuất phát từ lễ phép, tôi cũng không từ chối, bây giờ anh đến tính sổ với tôi cái gì? Hơn nữa, người đánh anh lại không phải tôi. Anh bị hiểu lầm, đó là chuyện của anh. Anh tìm tôi làm gì? Anh đi mà tìm người đánh mình ấy, cô ta vừa lên tiếng. Làm thuộc hạ đứng một bên đều nắm chặt tay đến vang lên tiếng, lách cách, Tạ Hữu Địch thiếu chút nữa ngất, anh gật gật đầu, sau đó đứng lên, tay nhấc lên không trung, uể oải nói, đưa cô ta đi đi. Đừng để cô ta tiếp tục xuất hiện ở thành phố B, thật ra không cần anh phải nói như vậy, thuộc hạ đưa người đến cục công an, những chuyện rách nát cô ta làm cũng đủ bốc lịch rồi. Về đến nhà, Tạ Hữu Địch mất hồn mất vía đi vào phòng bếp rót nước uống, anh cảm thấy mình hẳn nên tỏ vẻ một chút. Để truy điệu tình yêu đã chết của mình, anh quyết định khóc, khóc ra được thì sẽ tốt hơn. Anh nhắm mắt, ấp ủ cảm xúc, tưởng tượng ướt át bên trong cũng không có lan ra hốc mắt. Ngược lại tư duy phát tán, bỗng nhiên lĩnh ngộ, mình không phải cây si, mà là bị người ta coi như đồ ngu. Đến tư cách trồng cây si cũng không có, Tạ Hữu Địch lập tức nổi trận lôi đình, khóc đi. Nước mắt đâu, anh dùng sức chớp mắt, vẫn khô cằn, Tạ Hữu Địch tự cổ vũ mình, véo đùi. Đau. Nhưng vẫn không khóc được. Anh dứt khoát bưng cốc nước lên, hắt vào mặt mình, tỉnh táo một chút, khóc cho anh mày. Vừa khéo, dì giúp việc trong nhà dậy nấu canh, đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt kinh ngạc, Địch Địch, cháu làm sao vậy? Tạ Hữu Địch sững sờ quay đầu, mắt to trừng mắt nhỏ, dì giúp việc che miệng đau lòng, đừng ra vẻ kiên cường trốn một chỗ khóc. Cháu xem cháu khóc đến ướt hết cả tóc rồi, cho nên ngày hôm sau... Người nhà họ Tạ đều biết nửa đêm Tạ Hữu Địch ruột gan đứt từng khúc, bị tổn thương đến vết thương đầy mình. Sốt ruột nhất chính là bà Tạ, mẹ anh. Ngày đó Tần Phương manh mỉm cười đi vào phòng con trai, cả người tản ra khí chất mẹ hiền. Tạ Hữu Địch đang trả lời uy chát, không hiểu ra sao, mẹ, làm sao vậy? Tần Phương manh quơ quơ quyển sách trên tay, mẹ đọc một ít văn chương cho con được không? Tạ Hữu Địch thấy rõ tên sách, đều là sao gà cho tâm hồn. Mẹ, con không có việc gì, con có việc. Không thể gạt được mẹ, con thật sự không sao. Tần Phương manh đau lòng rơi nước mắt, ra vẻ kiên cường, điểm này thật giống mẹ. Tạ Hữu Địch thỏa hiệp, được rồi, mẹ đọc đi. Tần Phương manh mở ra trang đầu tiên, âm thanh và tình cảm phong phú đọc tiêu đề, nếu cuộc sống đội nón xanh cho bạn. Tạ Hữu Địch, kết quả tất nhiên là không có hiệu quả gì. Tần Phương manh để các anh chị em họ cùng thế hệ với anh đến khuyên bảo, vốn dĩ chuyện này không mấy người biết, bây giờ thì hay rồi, cả thiên hạ đều biết. Anh họ, nghĩ thoáng chút, nhiều người bị lừa như vậy, không phải chỉ có một mình anh Địch, người đàn ông 30 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương giống như anh thật sự không nhiều lắm, ông trời nhất định sẽ phù hộ anh. Mấy đứa bọn em ở trong miếu thắp một nén nhang, châm đèn cầu phúc cho anh, hy vọng anh sớm tìm được tình yêu, hai mắt Tạ Hữu Địch tối sầm, người đời đều biết còn chưa đủ phải không? Mấy ngày nữa đến thần tiên cũng không để sót, một đoạn thời gian này, Tạ Hữu Địch hoàn toàn tắt cảm xúc. Mới đầu còn muốn truy điệu tình yêu đã chết, ít nhất có quan hệ đến tình cảm, nhưng tình thế dần dần đi lệch hướng, bình tĩnh mấy ngày, anh phát hiện, chuyện yêu đương này là cái rắm gì. Năm đó lòng xuân manh động, là thật sự thích Trần Giao, sau lại cô ta biến mất, phai nhạt, cũng không đến mức nhất định cứ là cô ta, cùng với nói là thích người này, không bằng nói là mang theo một phần không cam lòng, hoài niệm đã từng trả giá. Lúc lái xe, khi radio vang lên bài hát Cả nhà thương nhau, cả mắt và mũi Tạ Hữu Địch đều chua xót, cực kỳ muốn khóc. Anh kể những việc này với người anh em tốt, Trác Dụ, được một đánh giá rất sắc bén, có tình thân nhưng không nhiều lắm. Tạ Hữu Địch vừa chua xót vừa muốn cười. Trác Dụ hẹn anh đi uống rượu, đàn ông trưởng thành rồi, say một lần là thoải mái hết. Vừa thấy người, Trác Dụ nhíu mày, biết thì là cậu đau khổ vì tình, Người không biết, cho rằng cậu trụy lạc quá độ, Tạ Hữu Địch kịch liệt, cậu đang châm chọc tôi đấy. Trác Dụ nhướng mày, thật xin lỗi, quên cậu vẫn còn là trai tân. Tạ Hữu Địch ngửa đầu uống một ngụm vodka, tôi lập tức tìm người bước ra bước đầu tiên. Vừa dứt lời, anh nghe được nam nữ trẻ tuổi bàn bên cạnh bàn kích động kêu gọi, á á á. Là Thịnh Lê Thư, trên màn hình lớn quán bar là một hoạt động phát sóng trực tiếp đi thảm đỏ nào đó. Thịnh Lê Thư mặc một cái váy đuôi cá, âm sát dáng người lội lõm quyến rũ, ngũ quan thiên về vẻ trẻ con, khí chất lại lạnh nhạt. Cô dung hợp hai thái cực bất động một cách vi diệu, làm người ta không rời mắt được. Mãi đến khi màn hình chuyển đến minh tinh tiếp theo, đôi mắt Tạ Hữu Địch mới dời về. Trác Dụ cười như không cười, thế nào? Tạ Hữu Địch cảm thán, người thật quá đẹp, đồ dỏm kia không thể so. Trác Dụ, buổi tối đổi thời tiết, khi vào quán trời còn đẹp, lúc ra đã là gió bão đầy trời. Tạ Hữu Địch ném áo khoác ở trong xe, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen mỏng manh. Uống xong rượu, hứng gió, thổi một cái rùng cả mình. Người lái thay đưa xe lại đây cũng mất vài phút, lúc lên xe, máy sưởi đập vào mặt, răng lại càng va vào nhau dữ hơn. Vừa nóng vừa lạnh ca một cờ hờ thích, buổi đêm Tạ Hữu Địch lập tức không ổn. Đầu tiên là đau dạ dày lăn lộn một đêm, sau đó đau đầu, phát sốt. Có lẽ do uống rượu pha, sau nửa đêm anh ông bồn cầu nôn đến hừng đông, cố chống đến sáng sớm, Tạ Hữu Địch hoàn toàn không chịu được. Tần Phương Manh sợ tới mức vội gọi bác sĩ gia đình đến truyền cho anh chai nước, hạ sốt, Tần Phương Manh yên tâm, cầm di động gửi 10 cái icon khóc thúc thích vào nhóm bạn thân, Địch Địch vì tình bị thương, còn chưa khôi phục. Tối hôm qua nó uống rượu mua say lại trúng gió, đây là có ý định tự sát. Con trai tớ thật si tình, tớ sợ nó đi tự tử mất. Nhóm quý bà bé bỏng sôi nổi ra chủ ý, dời sự chú ý của nó đi, không sai, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, tinh thần Địch Địch quá sa sút, cần dùng sức sống ca một cờ hờ thích ý chí chiến đấu của nó. Tần Phương Manh nghiêm túc ghi bút ký, làm cách nào ca một cờ hờ thích, ngày mai không phải cậu muốn đi xem Thịnh Lê Thư à, dẫn nó cùng đi. Tần Phương Manh cảm thấy, thật sự quá chuẩn luôn, tuy rằng Tạ Hữu Địch còn bệnh, nhưng bà cảm thấy, ma pháp đánh bại ma pháp, chút đau xót này không là gì hết. Tần Phương Manh tâm tính trẻ trung, không giới hạn trong tuổi mà còn nghiêm túc lại dụng tâm trong sinh hoạt. Tạ Hữu Địch vẫn luôn cảm thấy mẹ mình là thần tiên. Người hơn 50 tuổi, sống đến không lo không nghĩ, giống công chúa nhỏ. Có một lần anh không nhịn được nói với bố, ông Tạ lập tức không vui, cực kỳ nghiêm khắc phê bình, mẹ con vốn là công chúa. Tạ Hữu Địch hiểu ra người chân chính khởi xướng chính là bố anh. Tần Phương Manh tìm cớ lừa Tạ Hữu Địch ra ngoài, đến sân bay rồi. Nhìn thấy một đám em trai em gái đông nghìn nghịt, cùng với băng rôn trên tay bọn họ, màu cờ, trên băng rôn viết, Thịnh Lê Thư đẹp nhất, dừng chân trong cuộc sống của chúng em. Tạ Hữu Địch mới biết được đạo lý mà mẹ mình nói. Anh cạn lời, mẹ, mẹ đu idol, gọi con đến làm gì? Tần Phương Manh nói, mẹ già rồi, không đu nổi, đợi lát nữa con đu giúp mẹ. Tạ Hữu Địch, mẹ biết mẹ già rồi, con đu idol cái gì, cho nên mới bảo con tới, con trẻ tuổi, đu mới nhanh. Ok, logic 100 điểm, thẩm mỹ của Tần Phương Manh cực kỳ một lòng, là fan trung thành của Thịnh Lê Thư. Qua 2 năm, bà đi khắp nơi trong cả nước tiếp ứng, tiêu tiền bỏ phiếu, phàm là hoạt động Thịnh Lê Thư tham gia, bà nhất định là người đứng đầu điều tiết bầu không khí bình luận chạy ngang màn hình. Năm trước, Tần Phương Manh tự trả tiền, tố cáo một paparazzi chụp lén Thịnh Lê Thư ở chỗ đóng phim lên tòa án. Người quá nhiều, Tạ Hữu Địch bị chen đến hai mắt biến thành màu đen. Anh cần phải nhắc nhở. Thưa quý bà Manh Manh, con trai của bà là con, còn đang sốt. Tần Phương Manh ấy nấy gật đầu, vậy đợi lát nữa về nhà truyền thêm mấy chai nước. Tạ Hữu Địch, con trai à, con nên ra khỏi thế giới của mình, nhìn xem thế giới bên ngoài. Có thể trước kia mắt con mù rồi, mẹ đưa con đi chữa mắt. Tạ Hữu Địch, anh khổ sở, bị đả kích, cả người ngây thơ mờ mịt. Bỗng nhiên, đám người bắt đầu xôn xao, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên, á á á. Thịnh Lê Thư. Tiểu thư tới, Tần Phương Manh cực kỳ nhanh chóng, từ trong cái túi hềm giá hơn 30.000 móc ra biểu ngữ tiếp ứng, tấm cạc có ảnh chụp cực đẹp của Thịnh Lê Thư, cùng với một cái cài đầu tai mèo, xoạch một tiếng mang ở trên đầu Tạ Hữu Địch, tai mèo này sẽ sáng lên, màu hồng nhạt, không khí càng ngày càng nóng lên, Tạ Hữu Địch bị chèn đến như bèo dạt giữa dòng. Thịnh Lê Thư, tiểu thư, em yêu chị, ở trong tiếng bày tỏ tình yêu chân thành của fans, Tạ Hữu Địch không biết bị ai đẩy một cái. Bước chân lảo đảo, chạy ra khỏi đám người. Trọng tâm của anh hoàn toàn bị mất, ngã lăn một cái phủ phục trên mặt đất. Bàn tay đau, đầu gối đau,

rốt cuộc không nhịn được kích động hỏi, người đó, cô ấy có phải Thịnh Lê Thư không? Tạ Hữu Địch uể oải đáp, ngôi sao nữ nổi như vậy, sao có thể chơi với người như tôi? Cũng phải, chị y tá thầm nói trong lòng, nữ thần sao có thể chơi với đồ ngốc chứ? Thịnh Lê Thư đưa anh về nhà, Tạ Hữu Địch quay mặt về phía cửa sổ xe, giả chết. Thật ra anh không cần đau khổ, Thịnh Lê Thư có lòng tốt an ủi, anh biết không, hiện tại Sim Mờ Nam đi con đường hài hước, mỗi tối được đô na không ít. Mọi người cũng thích xem kiểu này. Tạ Hữu Địch, cô có thể không cần an ủi. Anh mất hồn mất vía về đến nhà, nằm phịch lên giường, khẽ động một cái miệng vết thương đau, không ngừng nhắc nhở đêm nay anh đáng xấu hổ đến nhường nào. Leng keng, WeChat có tin nhắn mới. Siêu sao chuyển cho bạn 5.000 đồng. Di chú, khen thưởng. Rất nhanh, Thịnh Lê Thư nhận được trả lời. Ngài địch chuyển cho bạn 20.000 đồng. Di chú, giữ bí mật. Phía sau còn đi theo ba cái icon khóc thúc thích. Thịnh Lê Thư cười đến suýt chút bỏ lỡ đèn xanh. Sao lại có người đàn ông đùa vui thế nhỉ? Về đến nhà, cởi giày, cô đi chân trần đạp lên trên mặt đất, chạy như bay nằm lên sofa, vội không chờ nổi mà chat WeChat với anh, bụng nhỏ của anh không có việc gì chứ? Tạ Hữu Địch lập tức trả lời, bụng nhỏ gì chứ, là cơ bụng sáu múi. Thịnh Lê Thư vui vẻ, à, cơ bụng còn đau không? Tạ Hữu Địch, ảnh chụp X3, vết thương ra máu đỏ, đúng là nhìn hơi ghê người. Thịnh Lê Thư khẩu thị tâm phi giả vờ ghét bỏ, đang yên đang lành, sao lại gửi ảnh sang? Tạ Hữu Địch, cô đến xem, có phải cơ bụng sáu múi không? Tôi không lừa cô chứ, rõ ràng 4.5 múi. Thịnh Lê Thư chụp màn hình, khoanh vòng tròn đỏ lên ảnh anh xem đi. Tạ Hữu Địch đã bị hạ nhục, quay chụp cơ bụng ở các góc độ, rồi gửi 25 bức ảnh cho cô, chứng minh mình không nói điêu. Thịnh Lê Thư ở bồn tắm vừa ngâm tắm vừa thưởng thức rượu vang đỏ. Không tồi, cuối cùng có thể thưởng thức dáng người của người đàn ông mê người này rồi. Nhà họ Tạ, dì giúp việc gọi Tạ Hữu Địch xuống dưới uống tổ yến. Tần Phương Manh đang uống ngon lành, bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, á. Tiểu thư đăng Weibo này, Tạ Hữu Địch cảnh giác, cô ấy đăng cái gì? Thịnh Lê Thư, hôm nay gặp được một chuyện siêu vui vẻ, muốn chia sẻ sự vui vẻ của tôi cho mọi người. Tần Phương Manh điên cuồng nhắn lại, vui vẻ sẽ lây lan, cục cưng vui vẻ, tôi cũng thấy vui vẻ nhiều lắm nha. Manh manh, hu hu hu, nếu cưng là con gái cô thì tốt lắm rồi. Ôi cái mệnh khổ của tôi, rốt cuộc tổ yến khó có thể nuốt xuống, Tạ Hữu Địch té ngã lộn nhào mà quay về phòng ngủ, trốn đi gửi tin nhắn uy chát cho ngôi sao nữ. Người thành thật, đừng nhắc đến tôi ở Weibo. Siêu sao, anh là ai thế? Vì sao tôi phải nghe anh? Ngay lúc Tạ Hữu Địch chuẩn bị toàn lực chăm chọc, Thịnh Lê Thư dành trước một bước như có thuật độc tâm. Anh phải hiểu rõ, Weibo là của tôi nhá. Tạ Hữu Địch cẩn thận suy nghĩ, cô gái này không làm việc theo lẽ thường, căn bản không sợ uy hiếp. Chỉ số thông minh của anh đột nhiên tăng cao, cực kỳ có trình độ lấy lui làm tiếng, uyển chuyển lấy lòng, không nhớ rõ hứa hẹn của cô à, cô chính là ngôi sao đó. Thịnh Lê Thư, Tạ Hữu Địch. Cô từng nói tôi là con cúng của cô, là con cót di của cô, thú cưng của cô. Đối với thú cưng không tốt là ngược đãi, có ảnh hưởng cực kỳ không tốt cho một nhân vật công chúng như cô. Thịnh Lê Thư, còn có loại đàn ông vội vàng làm chó thế này à? Cô lập tức sửa tên uy chát của Tạ Hữu Địch, tên chó. Ngay lúc Tạ Hữu Địch thấp thỏm lo lắng, mẹ anh, manh manh, lại ở dưới lầu hoang hô, á. Chú cúng thật đáng yêu. Tiểu thư nuôi cúng lúc nào thế nhỉ? Tôi nhớ rõ cô ấy chỉ nuôi hai con mèo anh lông ngắn mà. Tạ Hữu Địch vội click mở Weibo của cô ấy. Siêu sao đã đăng bài thứ hai ngày hôm nay, cót di mới nhận nuôi. Kèm theo đó là ảnh minh họa một con cót di nhỏ. Fans bình luận, tiểu thư nuôi chó à? Đáng yêu không? Dễ nuôi không? Phải chú ý đừng để bị nó cắn đó. Bình luận này sở dĩ hot nhất là bởi vì được Thịnh Lê Thư trả lời. Cực kỳ đáng yêu, không dễ nuôi, mỗi ngày đều nghiến răng cắn tôi đó. Tạ Hữu Địch ôm di động, bất giác nhếch miệng cười, cắn cô ấy, làm gì có chỗ nào mà nghiến răng chứ. Tư tưởng của anh dần dần bi ba n thái, không khỏe mạnh. Tạ Hữu Địch nuốt nuốt yết hầu, đột nhiên nóng đến hoảng hốt là thế nào chứ. 4 giờ sáng, Thịnh Lê Thư phải dậy trang điểm, hôm nay có phim quảng cáo phải quay chụp, lấy cảnh mặt trời mọc và ánh nắng sớm. Trên đường đi quay chụp, Thịnh Lê Thư có thời gian rảnh xem điện thoại, cô mở WeChat, bỗng dưng sửng sốt, Tạ Hữu Địch ở đầu danh bạ. Trong đêm đã đổi hình đại diện, là ảnh hoạt hình cót di mà tối hôm qua cô đăng Weibo. Thịnh Lê Thư mím môi, nụ cười sắp sáng ngời như mặt trời sắp mọc. Đến cả dì giúp việc cũng phát hiện, gần đây cậu Tạ có chút thay đổi nhỏ. Ví dụ như có thêm rất nhiều bộ đồ mới giày mới, thường xuyên ở phòng để quần áo một hai tiếng. Dì, dì cảm thấy cháu mặc bộ nào đẹp. Màu đỏ thì sao? Dì giúp việc khiếp sợ, màu đỏ tươi á, ở trong đám đông khá bắt mắt, Tạ Hữu Địch rất tự tin, cháu có thể khống chế bất cứ màu gì, chỉ bằng giá trị nhan sắc và khí chất của cháu, có thể khống chế, nhưng không cần thiết, dì giúp việc nói lời chính đáng. Trong quá trình thay đổi 80 bộ đồ, cuối cùng vẫn chọn bộ đồ tiên. Lúc ra cửa, Tần Phương Manh ngửi ngửi, Địch Địch, hôm nay con đổi nước hoa rồi à? Tạ Hữu Địch chột dạ, thuận miệng bị chuyện, con không xịt nước hoa, cơ thể tự mang mùi thơm. Hôm nay Thịnh Lê Thư quay phim quảng cáo trong thời gian rất dài, liên tục đến 10 giờ tối, cho nên cố ý bảo anh đến muộn một chút. Tạ Hữu Địch nói, tôi không đấy, Thịnh Lê Thư, cái này có gì tốt mà cậy mạnh háo thắng, bảo anh 10 giờ, kết quả 7 giờ đã đến. Tạ Hữu Địch mặc bộ vest màu đỏ rất bắt mắt, ở giữa đám người, như là cốc đựng đầy rượu vang đỏ có chân dài, không có cảm giác trái ngược, là một loại khí chất rất đặc biệt. Thật ra Thịnh Lê Thư đã rất mệt, nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy anh, như lửa khói, nóng rực đôi mắt cô, đến cả tim cũng như được sạc điện, cảm giác lại có thể liên tục bay tiếp. Mấy đoạn phải quay bổ sung, cuối cùng bận biểu xong là 11 giờ đêm. Kết thúc công việc, Thịnh Lê Thư chạy chậm lại, trước tiên đi đến trước mặt Tạ Hữu Địch, làn váy cô tung bay giống giọt sương nhỏ lên lá sen, nhẹ nhàng lắc lư. Tạ Hữu Địch vô thức thẳng lưng, tim đập thình thịch, ngại quá để anh đợi lâu, Thịnh Lê Thư thật lòng xin lỗi, đợi lát nữa ký cho anh hai chữ. Tạ Hữu Địch trêu chọc, không phải vượt qua ba chữ sẽ đứt tay à, hôm nay bệnh này tạm thời khỏi hẳn, ngày mai mới có thể tái phát, Thịnh Lê Thư vẫn có thể tự bào chữa, nhân tiện nhớ cảm thán, anh thật kiên nhẫn đó, đây đã là gì, cô chưa thấy sự kiên nhẫn của tôi lúc đại học đâu. Thịnh Lê Thư nháy mắt tắt nụ cười, lạnh căm căm nói, theo đuổi vị nữ thần kia của anh à, sao tư duy của siêu sao lại vặn vẹo phát tán thành như vậy, tôi chưa thấy sự kiên nhẫn của anh lúc đại học, mặt Thịnh Lê Thư vô cảm nói. Nhưng tôi đã thấy dáng vẻ muốn chết không muốn sống trồng cây si của anh khoảng thời gian trước, Tạ Hữu Địch cạn lời, tôi chọc gì cô chứ? Sao cô phải công kích tôi thế? Thịnh Lê Thư quay mặt đi, hừ một tiếng. Tâm tư con gái thay đổi nhanh thế à? Được, được, được. Tôi sai rồi, Tạ Hữu Địch nháy mắt hiểu ra, chân thành xin lỗi, lần sau tôi không mặc bộ đồ này nữa. Cô không thích màu đỏ thì nói sớm chứ, che giấu ấp úng, còn bắt tôi đoán, Thịnh Lê Thư. Từ nhỏ đến lớn nhất định anh không có phiền não gì rồi. Tạ Hữu Địch hạ giọng, dỗ cô, tôi biết sai rồi, bồi thường cho cô được không, siêu sao trong nước. Cứ như vậy, tránh thoát mọi người, Tạ Hữu Địch lén đưa Thịnh Lê Thư ra khỏi trường quay. Đến trong xe, anh Cường quản lý gọi điện thoại đến, em đi đâu vậy? Còn phải mở họp đấy, di động bị Tạ Hữu Địch giật lấy, giận dỗi nói, mấy giờ rồi mà còn họp, già con gái không cần dưỡng chắc. Có phải anh là đồ đàn ông xấu xí nên không biết xấu hổ không hả? Ngắt máy, tắt máy, ném ra ghế sau, loạt động tác này nước chảy mây trôi. Thịnh Lê Thư nhìn đến ngay người, tiếp đó bắt đầu hưng phấn. Anh muốn mang tôi đi đâu? Đã trễ thế này, cô nói còn có thể đi đâu? Nạc thăng, cà tím nướng, thịt tẩm bột chiên giòn, gà que, sâu thịt bò mấy thứ này phải có, ít cây, thịt ba chỉ nướng lâu một chút. Trước quán nướng, Tạ Hữu Địch như là đến nhập hàng. Thịnh Lê Thư ngăn chặn qua loa. Quá nhiều, nhiều cái gì mà nhiều, không cần cô ăn hết, mỗi loại đều nếm thử, chợ đêm mới là nơi có vị khói lửa nhân gian nhất. Ở nơi phố ăn vặt này, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng còi xe liên tục không ngừng, vì công việc, Thịnh Lê Thư tất nhiên cực ít được đến đây trải nghiệm. Cô vui vẻ, hưng phấn, tâm tình mệt mỏi bay sạch, đôi mắt sáng lên. Trước quầy hàng đều là người, Thịnh Lê Thư vẫn hơi lo lắng, theo bản năng dựa sát vào sau lưng Tạ Hữu Địch. Tay bỗng nhiên căng thẳng, là Tạ Hữu Địch dùng sức cầm lấy tay cô, anh nghiêng người, kéo cô đứng ra phía trước mình, bóng dáng rộng lớn ngăn lại phần lớn người. Lại cẩn thận kéo khẩu trang trên mặt cô, đè thấp vành mũ lưỡi trai, anh nhỏ giọng trấn an, không có việc gì, an toàn, phía sau lưng dán lên ngực anh, Thịnh Lê Thư cảm thấy mình mỏng thành một tờ giấy, tim đập như sắp xé rách tờ giấy. Tạ Hữu Địch xách theo một túi lớn đồ nướng, dẫn cô đi đến phố đầu phố ăn vặt, nấp ở phía sau cột đá. Gần như không ai nhìn tới được, ăn đi, Tạ Hữu Địch che ở trước mặt cô, ngó trái ngó phải như đặc vụ. Rốt cuộc Thịnh Lê Thư có thể kéo khẩu trang xuống, ăn uống thỏa thích, nhìn dáng vẻ cô thật cẩn thận, mới là nếm thức ăn, Tạ Hữu Địch vừa chua xót lại vừa mềm lòng, lẩm bẩm, làm mình tin cái gì chứ, còn không bằng tìm người trung thực gả đi cho rồi. Thịnh Lê Thư, nào có nhiều người trung thực như vậy, Khương Khương nhà tôi là cực may mới gặp được người đáng tin cậy, tôi không đáng tin cậy à. Tạ Hữu Địch vội vàng phản bác, anh đáng tin cậy, nhưng không trung thực, hôm nay còn có thể nói chuyện tử tế không chứ? Bên trái có một đám người trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi qua, Tạ Hữu Địch theo bản năng mà dịch sang bên trái, ngăn trước người cô. Như này, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Thịnh Lê Thư còn thể nghe được tiếng tim đập của anh, thịt ba chỉ trong tay lập tức mất ngon. Tạ Hữu Địch khẽ khụ hai tiếng, lập tức đứng xa ra 0.5cm, nói sang chuyện khác, sao lại muốn vào giới giải trí? Thịnh Lê Thư im lặng, rất an tĩnh, sắc mặt cũng hiện lên ưu thương nhàn nhạt. Tạ Hữu Địch thầm nói không ổn, cô nhất định có nỗi niềm khó nói, hoặc là thân thế bi thảm bất đắc dĩ nào đó mà phải làm. Bởi vì tôi, Thịnh Lê Thư thở dài, trời sinh đẹp quá không thể không phấn đấu. Tạ Hữu Địch hốt hoảng, sao? Tôi không đẹp, Thịnh Lê Thư chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội. Tạ Hữu Địch dở khóc dở cười, này, từ nhỏ đến lớn, cô đều tự tin như vậy à? Đương nhiên, Thịnh Lê Thư nói, nếu không sao tôi nổi tiếng như này được. Tạ Hữu Địch nhướng mày, nổi bao nhiêu? Ví dụ như bây giờ chúng ta bị chụp ảnh, không tới nửa giờ, anh mặc quần L không tê màu gì cũng sẽ bị bới ra, thế cũng chưa chắc. Tạ Hữu Địch nói đúng sự thật, hôm nay tôi không mặc, tôi chỉ nêu ví dụ, không phải làm bảo anh tích cực như vậy. Thịnh Lê Thư thật sự nếm mỗi loại xiên nướng một miếng. Ngôi sao nữ có lực khống chế và năng lực quản lý dáng người khá mạnh, phần còn lại đều bị Tạ Hữu Địch ăn sạch. Cô cắn một miếng nhỏ, cả sâu đưa cho anh cũng cực kỳ tự giác nhận lấy. Sau khi động tác này tuần hoàn mười mấy lần, hai người cực kỳ ăn ý liếc nhau. Muộn màng phát hiện, đồ cô ăn qua, đây có tính là gián tiếp hôn môi không nhỉ. Càng về khuya Thịnh Lê Thư càng có tinh thần, kéo anh xuống đường cái. Tạ Hữu Địch căng thẳng muốn chết, cô đeo khẩu trang kín vào, muốn bị chụp đúng không? Tôi muốn uống trà sữa, cô là ngôi sao nữ à, cảm ơn nhắc nhở. Thịnh Lê Thư được dẫn dắt, vươn ngón tay ra, hai cốc, khẩu vị khác nhau. Tiệm trà sữa gì mà đông thế, một giờ sáng còn có mười mấy người xếp hàng. Tạ Hữu Địch đứng ở trong đội ngũ thông thả di động, vóc dáng anh cao, tướng mạo anh tuấn, ở nơi kết hợp giữa xa hoa trụy lạc và khói lửa diệu kỳ, làm Thịnh Lê Thư đứng từ xa nhìn rất an tâm. Cô vô thức cong cong môi, thật tốt, cũng có một người đàn ông như vậy, vì cô mà đêm khuya xếp hàng mua trà sữa. Hai người chơi đến 2 giờ rưỡi mới về nhà. Tạ Hữu Địch vốn tưởng rằng mình cực buồn ngủ, kết quả tắm rửa xong nằm ở trên giường lại không ngủ được. Anh không kiềm chế được gửi tin nhắn uy chát cho Thịnh Lê Thư. Người trung thực, gâu, siêu sao, ảnh chụp ít 10. Người trung thực, giờ này rồi cô còn ở phòng tập gym làm gì? Siêu sao, buổi tối ăn nhiều, cần phải tiêu hao. Hôm nay là phải làm xong hôm nay. Tạ Hữu Địch xem nhẹ khả năng tự hạn chế của cô, bị ảnh cô gửi tới hấp dẫn. Theo thứ tự mở ra, phóng đại xem. Buổi đêm yên tĩnh, bỗng nhiên mũi nong nóng, mu bàn tay lau một cái. Tạ Hữu Địch đệt một tiếng, chảy máu mũi. Trời gần sáng rồi, anh mới ngây thơ mờ mịt mà ngủ. Kết quả chưa tới 7 giờ, đã bị âm nhạc nhảy múa của Tần Phương đánh thức. Anh không thể nhìn được nữa, đi ra phòng ngủ. Mẹ, mẹ, Tần Phương manh không phải đang khiêu vũ, mà là lạnh lùng ngồi ở trên sofa, vắt chéo chân, dáng vẻ quý bà lạnh lùng cao ngạo nước trời. Tạ Hữu Địch rất nhanh ý thức được, tâm tình manh manh không tốt, vừa mới chuẩn bị chuồn về phòng ngủ. Con đứng lại đó cho mẹ, Tần Phương manh bất ngờ mở miệng, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy nổi. Ngoài ngủ ra thì con còn biết làm gì, lớn như vậy rồi, cũng không thấy con nói năng gì đến bạn gái. Con trai nhà người khác thật hiểu chuyện, căn bản không cần người mẹ vĩ đại phải nhọc lòng về vấn đề tình cảm. Bố con, chồng mẹ, sáng tạo ra điều kiện gia tộc ưu việt như vậy. Con còn không biết lợi dụng tốt mà tìm bạn gái, Tạ Hữu Địch yếu ớt giải thích, mẹ. Giờ mới chưa tới 7 giờ, hơn nữa con là bị mẹ đánh thức mà, con còn cãi. Tần Phương manh thở phì phì mà đấm một cái vào ngực gối ông con thỏ hồng nhạt, con quả nhiên là đứa bất hiếu. Tạ Hữu Địch không nói lời nào, cũng là một loại sai. Tần Phương manh kích động vứt di động ra, con trai nhà khác còn có thể ở bên tiểu thư. Bị chụp lén cũng là bản lĩnh của người ta, Tạ Hữu Địch ngây thơ, cái gì, tin hót buổi sáng, tối hôm qua tiểu thư bị chụp thân mật dạo chợ đêm với một người đàn ông xa lạ. Ăn thịt ba chỉ, uống trà sữa, Tần Phương manh sắp khóc tới nơi rồi, con trai nhà người khác có thể làm được, vì sao con không thể? Vì sao không phải là con ở bên tiểu thư? Hu hu hu, Tạ Hữu Địch trở lại phòng ngủ, đóng chặt cửa, rung tay mở Weibo ra. Tuy rằng tiêu đề tin tức đều dùng hư hư thực thực, bởi vì ảnh chụp hai người rất mơ hồ, đặc biệt là anh, bóng đêm mông lung, chỉ còn có bóng dáng. Tuy rằng lần này thiết bị của paparazzi không quá ổn, nhưng anh vừa nhìn đã 100% xác định chính là anh và Thịnh Lê Thư.